xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, không cần đâu à, mẹ làm vậy chỉ khiến cô ấy thêm khó xử. Nếu không phải Vu Hướng Dương bằng cách nào đó biết được, thì chuyện này đã được giữ kín rồi. Triệu Nhược Trúc thở dài. Lần này lên đây, mẹ còn định dẫn bố con xem mặt nó. Xem ra không có duyên rồi. Vu Gia Thuận hỏi, chuyện bố con bé xử lý xong chưa? Ông căm ghét những kẻ đàn ông vô trách nhiệm. Nếu chưa giải quyết xong, ông sẽ ra mặt phản ánh. Vu Hướng Niệm đáp, vừa có kết quả rồi à? Cách chức, điều về cơ sở làm nhân viên thường. Nghe nói, vợ ông ta cũng đang làm đơn ly hôn. Vu Gia Thuận bất mãn, vẫn còn nhẹ, dù sao cũng không phải vi phạm pháp luật, chỉ là vấn đề đạo đức, tác phong thôi à, cả nhà nói chuyện đến tận khuya, Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc mới vào phòng đi ngủ. Nằm trên giường, Triệu Nhược Trúc cảm thán, cũng tại thằng Hướng Dương nhà mình không có phúc, con bé đó có tri thức, lại cầu tiến. Tôi còn mong sau này nó và Hướng Dương sẽ cùng nhau xây dựng sự nghiệp nữa. Vu Gia Thuận lại lo lắng. Niệm Niệm đi ít nhất là 2 năm. Ở nước ngoài nguy hiểm như vậy, tôi thật sự không yên tâm. Triệu Nhược Trúc thở dài. Này, ông nói xem, chuyện cá nhân của Hướng Dương sao mà khó thế nhỉ? Vu Gia Thuận bực bội. Cả thằng nhóc Cảnh Mặc kia nữa, không chịu khuyên nhủ con bé một câu. Nếu con Niệm Niệm có mệnh hệ gì, tôi sẽ là người đầu tiên băm vằm nó ra. Triệu Nhược Trúc lại nói, xem ra vẫn phải phiền anh xui giúp Hướng Dương tìm hiểu vài cô gái tốt. Vu Gia Thuận thở dài, với thân phận của tôi không tiện đi đâu, bằng không tôi đã xin sang đó bầu bạn với Niệm Niệm. Hai vợ chồng cứ mỗi người nói một chuyện, không ai nghe ai, nhưng lại không thấy khó chịu. Cuối cùng, Triệu Nhược Trúc kết luận, lão Vu, tôi thấy chúng ta vẫn nên đi cảm ơn Ôn Thu Ninh một chút. Vu Gia Thuận gạt đi, thôi đi, người ta đã giấu tên để hiến ra là không muốn chúng ta đáp tạ rồi. Cứ như Niệm Niệm nói, chúng ta đi sẽ làm con bé khó xử, tốt nhất cứ coi như không biết. Ngày hôm sau, Vu Hướng Niệm dẫn bố mẹ đi dạo phố, thưởng thức đặc sản Bắc Kinh. Chiều tối về nhà, họ thấy một thùng giấy lớn để trong phòng khách. Người giúp việc nói bưu điện vừa đưa tới lúc trưa. Hai người mang cái gì thế? Vu Hướng Niệm hỏi. Triệu Nhược Trúc đáp, Hướng Dương bảo mẹ mang cho nó quả sầu riêng. Cái thứ đó vừa nặng mùi. Bố con không chịu xách. Thế là mẹ mua mật quả, gửi bưu điện sang đây luôn. Vu Hướng Niệm buột miệng. Anh ấy đâu có ăn sầu riêng. Nó bảo ở Bắc Kinh mới thèm ăn. Vu Hướng Niệm hiểu ra, nhưng không vạch trần. Mẹ, mẹ gửi sang tận đây rồi. Mẹ phải bắt anh ấy ăn hết nhé. Chiều thứ bảy, Trình Cảnh Mặc cùng Vu Hướng Dương về đến nhà. Vừa bước vào cửa, hai người đã cất tiếng. Ba, mẹ, hai người đã đến rồi à? Vu Hướng Dương vội vã hỏi Triệu Nhược Trúc. Mẹ ơi, mẹ có mang sầu riêng con dặn không đấy à? Thấy con trai hơn 2 tháng không gặp. Câu đầu tiên đã hỏi về sầu riêng. Triệu Nhược Trúc bực mình. Gắt, có, lát nữa ăn cho mẹ xem. Trình Cảnh Mặc, anh cũng muốn xem. Vu Gia Thuận ngồi đối diện. Gương mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm con trai. Vừa nãy, ông còn mừng rỡ mong gặp con lắm. Nhưng giờ thì ông chỉ thấy ngứa răng, muốn đánh cho nó một trận. Hơn 2 tháng không gặp, câu đầu tiên đã hỏi về sầu riêng. Vu Hướng Dương này làm sao giống Niệm Niệm của ông được. Con bé thì quan tâm ba có khỏe không, có vui không, còn kể chuyện cười để ba thấy thoải mái. Sao cái đứa bay ra ngoài không phải là Vu Hướng Dương chứ? Ông thầm ước. Bữa cơm chiều, Vu Hướng Dương cứ ngồi thất thần, trong đầu hắn vẫn rối bời, liệu nên tự mình mang sầu riêng đến cho cô ấy, hay để Vu Hướng Niệm đi. Thứ 2 tuần sau họ sẽ đi rồi, có lẽ cả đời này sẽ không còn gặp lại Ôn Thu Ninh nữa. Phải đến gặp cô ấy lần cuối, chúc phúc cho cô ấy. Ăn cơm xong, hắn lén lút cầm một quả sầu riêng vào phòng, đặt ở cửa sổ. Cả nhà đang trò chuyện rôm rả ở phòng khách thì Vu Hướng Dương bước ra. Hắn vừa đi vừa vươn vai, gân cổ nói to, ăn cơm no quá, còn phải ra ngoài đi dạo một lát. Mọi người đều hiểu hắn muốn đi đâu, nên giả vờ không nghe thấy, cứ thế tiếp tục trò chuyện. An An ngây thơ không hiểu sự ăn ý của người lớn, nghe bác mình sắp ra ngoài thì chạy đến, ngước mặt lên, hỏi, bác ơi, con đi với. Vu Hướng Dương nhìn An An bé xíu đứng đến đầu gối mình mà chỉ muốn nhấc bổng cái cục nợ này lên rồi ném đi. Hiểu ý, đồng đội. Trình Cảnh Mặc nhanh nhẹn kéo An An lại, cười nói, ba cũng muốn đi, con đợi ba một chút. Được, giải thoát. Vu Hướng Dương vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng khách. Lần này, hắn không đi xe đạp mà để xe dưới nhà ngang, không chút do dự mà đi thẳng lên lầu. Trong căn phòng của mình, Ôn Thu Ninh đang ngồi trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cánh cửa. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, khiến cô giật mình. Ôn Thu Ninh, là tôi đây. Vu Hướng Dương nói từ bên ngoài. Hắn không gọi Ninh Ninh nữa vì giờ đã không còn thích hợp. Ôn Thu Ninh vội đứng dậy mở cửa. Đã hơn nửa tháng họ không gặp nhau, cô cũng muốn gặp Vu Hướng Dương một lần cuối trước khi rời đi. Nhưng đến trước cửa, cô lại đứng khựng một lúc, không muốn để hắn thấy sự nôn nóng của mình. Cách chương.